Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 72, đến London, góc truyện audio.com, đối phương là anh Linh. Đối với Coulson câu hỏi, John chỉ nhàn nhạt trả lời một câu, nghe được hắn lời nói, Coulson hai mắt trừng lớn, sau đó chậm rãi bình tĩnh lại nhìn John hỏi tiếp, John tiên sinh, ngươi xác định mình không có nhầm lẫn, đối phương nhất là anh Linh sao? Anh Linh không phải chết đi anh hùng được tín ngưỡng thăng hoa thành tồn tại sao? Tại sao một cái sát nhân cuồng lại biến thành anh Linh rồi? Hơn nữa đối phương còn là một cái tiểu nữ hài. Jack Đồ Tể là một cái tiểu nữ hài. Ngươi đang đùa sao? Nói rõ hơn thì chỉ cần ở trong lịch sử lưu tên thì đều có khả năng trở thành anh kinh. Jack Đồ Tể là một nhân vật có thật ở trong lịch sử. Độ nổi tiếng của nàng cũng không kém. Như vậy nàng trở thành anh Linh cũng không có gì kỳ lạ đi. John cười cười nói, nhưng là, nghe vậy Coulson còn muốn nói gì đó, nhưng bị John cho chặn lại. Coulson, lịch sử chân thật tính cũng không phải là giống như trong sách vở ghi lại như thế. Không có tự mình trải qua thì không thể hiểu được, ngươi chỉ cần biết nàng là rách đồ tệ vị kia là được rồi. John nghiêm túc nói, nghe vậy Coulson gật đầu. Cũng không có hỏi tiếp, John nói không sai, lịch sử cũng không phải lúc nào cũng giống như trong sách ghi lại như vậy hoàn toàn đúng. Ngay cả King Arthur cũng là nữ nhân, chuyện này cũng đã xảy ra. Bất quá Coulson cũng phải đem chuyện này báo lại cho Nick Fury mới được. John nội tâm đối Jack không thể nghi ngờ là yêu thích vô cùng. Kiếp trước chơi FGO lúc chỉ hy vọng có thể rút được Jack anh Linh thẻ. Bất quá chưa bao giờ lấy được qua, nói hắn là loli khống cũng được, John cũng không quan tâm, loli khống thì có gì sai à, John cũng không phải thật loli khống, mà là toàn khống, nhưng đây là thế giới hiện thực, không hề là trò chơi, mặc kệ thế nào, rách giết chết 5 vị vô tội nữ tính là sự thật, một cái không thể bị bỏ qua sự thật, bất quá John cũng không để ý đến làm gì. Có câu yêu ai yêu cả đường đi, huống hồ rách giết người cũng là hệ thống lỗi. Ai biểu hệ thống không cẩn thận làm mất rách đây? Hệ thống, rách đồ tể, không thể nghi ngờ là có thể bị thuộc sở hữu với tà ác anh Linh. Nhưng John đối nàng lại là yêu thích lại đáng thương. Trong đó đương nhiên là có diện mạo phương diện nhân tố. Rách nữ nhi là một con phi thường đáng yêu tiểu loli. Nếu là đổi lại một cái nam nhân, John đại khái sẽ giải thoát cho hắn, bất quá cũng không chỉ là diện mạo nguyên nhân, về phương diện khác cũng là nàng cùng chân chính lịch sử hoặc là nói cùng John nguyên thế giới trong lịch sử rách đồ tể bất đồng điểm. Tai, môn thế giới rách, này chân thân là mấy vạn trở lên bị vứt bỏ bọn nhỏ oán niệm. Mấy vạn đứa bé oán niệm, có thể nghĩ, nàng lưng đeo dữ dội khủng bố cừu hận. Có được vô cùng mãnh liệt muốn trở lại mẫu thân thai nội nguyện vọng. Đây là vì cái gì? Jack thích dùng mổ bụng giết chết người nguyên nhân. Nhưng dù vậy, ở Jack trên người, như cũ có thể tìm được thuộc về hai từ đơn thuần. Nói trắng ra là, nàng chỉ là khuyết thiếu tình thương của mẹ. Theo đuổi chỉ là mụ mụ. Tuy rằng Jack là một cái khó ở chung hai từ, nhưng chỉ cần tiếp nhận nàng, nàng liền thật sự chỉ là một cái hai từ. Cho nên biết được mọi chuyện John cũng nguyện ý tiếp nhận nàng. Càng không phải nói là yêu quý hài tử Atalang. Tại rách trước mặt, Atalang không nghi ngờ gì là sức chiến đấu về không. Nàng tuyệt đối sẽ không để ai làm hại rách. Anh Quốc, London sân bay, John, cùng ăn mặc thường phục Atalang cùng Atelier đi xuống chiến cơ. Thật sự là quen thuộc thổ địa, vừa đặt chân xuống dưới đất. Atelier không khỏi cảm khái một tiếng, gương mặt đầy hoài niệm chi sắc, nói thế nào đi nữa, đây cũng là nàng cố hương, nàng rút ra thanh kiếm trong đá Calibu cũng là vì bảo vệ vùng đất này. King Arthur không nghi ngờ gì là tại Anh quốc người dân có địa vị vô cùng lớn. Dù là hiện tại người Anh đại đa số đều là năm đó King Arthur địch nhân người Anglo. Saxon, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nhân dân Britain đối với vĩnh hằng chi vương ước mơ. Có thể tưởng tượng được Atelier ngày đó hiện thân cùng Magneto một trận chiến kia khiến cho Anh quốc là cỡ nào chấn động. Master, thế giới này anh quốc giờ khắp nơi đều là hấp huyết quỷ cùng người sói sao? Atelier nhìn John hỏi, mặc dù bây giờ nhân loại đã có năng lực để tự vệ. Nhưng tại những sinh vật này trước mắt, không khác nào là run rế. Tiêu diệt hấp huyết quỷ cùng người sói cũng là chúng ta mục tiêu một trong. John gật đầu, đã như vậy, ta cũng không thể đứng nhìn được. Mặc dù không phải là ta thế giới kia anh quốc, nhưng ta cũng sẽ không nhìn người yếu bị áp bức. Atelier nghiêm túc nói. Làm một kỵ sĩ, nàng không cách nào đứng nhìn người yếu bị áp bách, nghe vậy John chỉ cười cười không nói gì. Đâu mới đúng là hắn biết Atelier. Master, chúng ta lúc nào hành động? Atalang nhìn John hỏi, đêm nay, ta có cảm giác đêm nay sẽ xảy ra chuyện lớn. Bởi vì có John đi tới thế giới này mang đến hiệu ứng hồ điệp đã bắt đầu chuyển động. Sau đó tại SHIELD đặc công lái xe dẫn đường bên dưới. John cùng Natasha người đi tới Hawkeye. Natasha, Blade đám người tạm thời căn cứ vị trí. Nói là căn cứ, nhưng thật ra là một cái có bề ngoài rất phổ thông căn nhà. Nhưng bên trong là có đủ loại bảo mật cơ quan. Còn Atelier thì đi dạo một vòng London. Đương nhiên là có đặc công theo sát. Phải biết, bây giờ Atelier dung mạo đều bị rất nhiều người biết. Không cẩn thận một chút liền gây ra hỗn loạn trên đường phố. Đi vào bên trong, John liền nhìn thấy thần sắc nghiêm túc Blade ngồi tại ghế sofa. Nếu nhìn kỹ thì sau lớp kia có băng dán vết tích. Đương nhiên thương thế cũng không quá nặng. Lâu rồi không gặp Blade, John cùng Atalang đi đến. John nhìn hắn cười chào hỏi. Lâu rồi không gặp, Blade nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Cách chương.